Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 508 chương 23. Điếm tiểu nhị thực mau liền biết, hắn không phải đang nằm mơ, bởi vì một khối đề cử ngọc giản, làm hắn trực tiếp tôn sùng là tiểu tiên nữ, nghe nói là Trại Thịnh Kiếm Tông đích truyền tiểu sư tỷ thiên tài tiểu tỷ tỷ. Nàng rút Kimani điếm tiểu nhị chỉ biết. Chính mình bị một con đột nhiên xuất hiện đầu sỏ lục quy dùng đỉnh đầu vứt ra 800 mễ. Nặng nề mà ném tới trên mặt đất thời điểm, hắn còn có thể đem trên người cảm nhận được, đáng sợ đau đớn cách ở dị thứ nguyên cảm giác khu vực. Chỉ biết phi thường bảo bối, ngây ngốc mà ôm kia khối đề cử ngọc giàn, nếu không phải, cái kia bị trói định rồi tiểu đồng bọn vội vàng đi tới. Tắc hắn một miệng đan dược. Chỉ sợ hắn đại khái là cái thứ nhất bị một khối đề cử ngọc giản cười ngây ngô chết người. Ui ui ui, ngươi trước đừng chết, muốn chết, cũng muốn ngao đến ta đem ngươi đưa tới Trạch Thịnh Kiếm Tông Sơn Môn chết lại a. Ngươi biến thành thi thể, ta liền vô pháp chơi. Bái sư, trói định tiểu đồng bọn rất tàn bạo cho hắn quăng hai bàn tay. Lại đến lập tức thật mạnh ngực đập, điếm tiểu nhị cuồng phun 10 thăng huyết. Lại khái dược, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, diệt sạch nhân tính đau đớn rốt cuộc đột phá thế giới giả tưởng. Truyền lại đến hắn ót chung, không kịp kêu rên hắn đã bị trên bầu trời, vị kia chân đạp lông xanh quy, tay phủng trận bàn, bên người có 10 đem phi kiếm tiểu tiên nữ dọa tới rồi. Ân, phải nói bị nàng cùng với đang cùng nàng đối chiến chung. Một cái ít nhất đều có đại thừa kỳ toàn thân bao phủ ở áo đen từ bên trong người. Hai người phát ra uy thế cấp dọa kêu rên đều phát không ra. Chỉ có thể trương đại miệng, tiếp tục phun huyết, vô nghĩa, hắn một cái trúc cơ kỳ. Ở buông ra tư thế đấu võ nguyên anh cùng đại thừa trước mặt. Có thể tồn tại đã thập phần lợi hại được không? Bất quá tiểu đồng bọn không hổ là thổ hào. Trên người dược chính là lợi hại. Như vậy lợi hại thương hắn đều không có việc gì. Điếm tiểu nhị biết chính mình mệnh xem như bảo vệ. Ở nhìn thấy người áo đen bị đột nhiên xuất hiện. Có mập mạp thân hình ánh vàng rực rỡ. Nhất chiêu chí mạng sau. An tâm thoải mái té xỉu đi qua. Trên bầu trời còn không có đánh đã ghiền lâm lam lại là không là mani không lâu trước đây. Nàng còn cố nén ý cười. Đem hai cái tâm khẩu bất nhất đậu bỉ đều an bài hảo. Đang chuẩn bị hào hào hưởng dụng mỹ thực đâu, cho dù có hai cái ngoài ý muốn lai khách quấy dày. Cũng không thể phủ định, này tòa đặc sắc tửu lầu ăn vặt hương vị thập phần điểm mỹ. Lâm Lam khẳng định, mấy thứ này, không chỉ có chỉ khoát sư huynh thích ăn, chính là mặt khác sư huynh sư tỷ, còn có các sư bá, đều sẽ thích, đang nghĩ ngợi tới làm tiểu nhị cùng dẫn đường, đi bên trong con đường. Đêm này đó đánh dấu không ngoài bán đặc sản thực phẩm. Đều đóng gói thượng một ít mang đi đâu. Tu chân giới giữ tươi năng lực, vẫn là đáng giá khẳng định. Còn ở cao hứng thời điểm, lại đột nhiên liền nghe được. Nhiệm vụ, bắt cóc hồn kiếm phong Lâm Lam, đạt được thánh quả, khen thưởng. Thanh âm vẫn là ở xương phòng nội, thập phần tiếp cận nàng địa phương vang lên. Rõ ràng chính là một cái tu vi so ở đây người đều cao. Cố ý ẩn tàng rồi chính mình, muốn sấn mọi người đều không có chú ý thời điểm, đối chính mình xuống tay đâu. Hơn nữa ở không gian chung tiểu cốt đã nhạy bén nghe thấy được một ít thứ không tốt. Đối phương tựa hồ cũng không có tính toán đi chính đồ. Dưới loại tình huống này, trừ bỏ khai làm không làm hắn tuyển, vì thế, Lâm Lam liền ở tất cả mọi người không có chuẩn bị thời điểm. Cùng tâm linh tương thông tiểu cốt đồng thời làm khó dễ. Còn hảo, nàng cùng tiểu cốt động tác mau thượng như vậy một phân. Bằng không chờ ra hỏa này đem trong tay, kia khẳng định không phải cái gì thứ tốt dược vật giải khai thời điểm. Nàng chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Ngươi nói một cái đại thừa ký, muốn ẩn thân ở dòng người dày đặc phường thị làm chuyện xấu. Kia thật là khó lòng phòng bị. Chính là Lâm Lam đều đã cùng cái này không có hảo ý người làm đi lên. Luyện Hoa Tông người vẫn là không có phản ứng. Cuối cùng vẫn là muốn cho nàng bàng sư bá ra tay. nàng liền rất hỏa lớn, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói đến. Sư bá, như thế nào là ngài đã tới? Luyện Hoa Tông chẳng lẽ không có người sao? Đột nhiên toát ra sát thủ liền thôi. Ta đều cùng này sát thủ đánh đã lâu như vậy. Cư nhiên còn muốn sư bá ngươi ra tay. Cùng ta tông tề danh Luyện Hoa Tông. Bổn tông Phường Thị, cho dù không có cái độ kiếp kỳ đại năng thủ, đại thừa kỳ luôn có đi. Xem ra, Luyện Hoa Tông vẫn là xuống dốc. Lâu, kỳ thật cũng không lâu. Nhiều nhất cũng chính là một nén hương. 5 phút đồng hồ, tả hữu, Lâm Lam cũng không biết. Lưu ý đến lần này ngoài ý muốn độ kiếp kỳ có. Đại thừa kỳ càng là không ít, không có kịp thời ra tay nguyên nhân. Không ngoài là muốn xem Trạch Thịnh Kiếm Tông chê cười, làm đệ nhất tông môn bọn họ thiệt hại một chút uy phong. Thuận tiện thăm dò một chút Trạch Thịnh Kiếm Tông tân một thế hệ đệ tử thực lực thôi. Có việc là khẳng định sẽ không làm Lâm Lam có việc. Ai ngờ đến nàng một cái nguyên anh kỳ thế nhưng cùng một cái đại thừa kỳ đánh nhau không rơi hạ. Phong, bọn họ không chút nghi ngờ. Cho dù cuối cùng Trạch Thịnh Kiếm Tông độ kiếp không ra tay. Cái này tân một thế hệ đệ tử dẫn đầu, đều có thể chính mình đem người xử lý. Chính là vấn đề thời gian. Muốn lâu một chút, dưới loại tình huống này, bọn họ còn ra tay cái dám. Khí đều khí no rồi. 300 tuổi không đến đại thừa kiếm tu chỉ khoát hiển hách thành tích còn ở. Còn ép tới bọn họ hậu bối chỉ có thể ngửa đầu nhìn xa. Hiện tại lại nhiều một cái 17 tuổi nguyên anh, một cái đã có thể lấy ra 10 đem hồn kiếm, còn dùng kiếm trận cùng đại thừa kỳ chiến đấu đều không rơi hạ phong không thế thiên tài. Thần mẹ nó, cái gì thiên tài đều cấp Trạch Thịnh Kiếm Tông tiệt đi. Còn có bọn họ chuyện gì? Bất quá, chính như Lâm Lam theo như lời, lần này thật là Luyện Hoa Tông đối lý, lương trưởng môn cùng hoa trưởng lão đã đuổi tới, lần này hai người thực hợp phách, không có cho nhau phá đám, đối Lâm Lam, đối Trạch Thịnh Kiếm Tông biểu đạt nhất rõ ràng xin lỗi. Bàng sư bá nguyên bản chỉ là trầm mặc ít lời, lần này ra tay lúc sau, liền thói quen tính tẳng, đi lên. Lâm Lam thực hiểu được nên như thế nào giành chỗ tốt. Cũng thuận theo dân tâm mà đang ở khí trên đầu đâu. Trở lại Luyện Hoa Tông an bài nơi dừng chân khi, còn tức giận mà động thủ trực tiếp bổ một đống nhà lầu. Làm cho cả sân thiếu một cái khẩu từ, tuyên bố nàng chán ghét Luyện Hoa Tông, muốn mang đội hồi Trạch Thịnh Kiếm Tông. Cái quỷ gì thí luyện, tỷ ta không chơi. Quý sư huynh, Nga. Bó tay không biện pháp Trạch Thịnh Kiếm Tông đệ tử bất đắc dĩ báo cho. Quý sư huynh ở Luyện Hoa Tông thiên nhân hòa hợp một cảnh đẹp chung. Xúc cảnh sinh tình, thư pháp tạo nghệ cảm xúc rất nhiều. Đang ở ngộ đạo chung, đem hết thảy sự vụ giao cho bàng sư bá cung tiểu sư tỷ. Bàng sư bá thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta không biết hắn đi nơi nào. Tiểu sư tỷ đang ở sinh khí chung. Tiểu sư tỷ tính tình, các người cũng thấy được, luận thực lực, chúng ta đánh không lại tiểu sư tỷ đâu. Vì hống trụ tiểu sư tỷ không đồng nhất khí dưới, phủi tay mang đội trực tiếp trở về, chúng ta đã tận lực, chúng ta cũng thực bất đắc dĩ a. Tóm lại chính là kéo, không cho lời chắc chắn, có thể kéo liền kéo, theo lương trưởng môn cùng hoa đường chủ mỗi ngày tự mình bái phòng. Quan vọng một tông bảy phái người. Cơ hồ đều đang xem chê cười đâu. Cho dù lương trưởng môn cùng hoa đường chủ biết, Trạch Thịnh Kiếm Tông chính là xem ở chính mình đệ nhất tông môn khí độ thượng. Giống Lâm Lam nói ủ rũ lời nói như vậy, sẽ không quan tâm mảnh đất đội rời đi, là không có khả năng. Bất quá, nếu là ở thí luyện chung, dẫn đầu 3 vị đều không đến chàng tỏ thái độ, làm kháng nghị, lại là hoàn toàn có thể. Ai không biết, Trạch Thịnh Kiếm Tông đối với loại này thí luyện, luôn luôn đều là làm như ngoại giao hoạt động mà thôi. Nhưng mà bi kịch chính là, cho dù là ngoại giáo hoạt động, có Trạch Thịnh Kiếm Tông ở, mặt khác nhị tông bảy phái, ra đem hết toàn lực, tránh tới tay, trước nay đều chỉ là đệ nhị danh, nếu là dẫn đầu không ra tràng, như vậy chính là thật là không cho Luyện Hoa Tông mặt. Vốn định sấn lần này thí luyện trọng nhặt uy tín Luyện Hoa Tông. đương nhiên không thể làm loại chuyện này phát sinh. Cộng lại dưới, Luyện Hoa Tông cắn răng, đưa lên không ít chỗ tốt lúc sau. Úy Lâm Hư rốt cuộc không hề xúc cảnh sinh tình, cũng không ngộ đạo, vừa ra tới, liền răn dạy nhóm người này, không hiểu chuyện đệ tử. Cư nhiên không có nói cho hắn đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Bất quá lại là chỉ tự không đề cập tới Lâm Lam cáu kỉnh. Này làm, ai còn có thể không hiểu có ý tứ gì đâu, còn không phải là đối với Lâm Lam cái này đệ tử. Cho dù nàng điêu ngoa tùy hứng không biết đại thể không nói đạo lý. Trẻ Thịnh Kiếm Tông vẫn là ngốc nghếch mà hộ định rồi sao? Luyện Hoa Tông tuy rằng đau mình bực mình sinh khí, lại có thể lý giải, nếu là chính mình tông môn, có thể có một cái 17 tuổi liền có thể cùng đại thừa kỳ đánh nhau không rơi hạ phong nguyên. Anh kiếm tu, các nàng cũng che chở sủng, một cây mao đều không cho rớt, tốt xấu chính là, Úy Lâm Hư đáp ứng rồi. Thí luyện bắt đầu thời điểm, hắn sẽ mang theo Lâm Lam làm dẫn đầu lên sân khấu. Đến nỗi bằng năm cần, làm hậu bối, hắn là không làm chủ được là được. Luyện Hoa Tông lương trưởng môn cùng hoa đường chủ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này sự kiện, có thể nói là Trạch Thịnh Kiếm Tông mặt mũi, áo trong đều tránh đủ rồi. Nhưng mà vui mừng nhất, đại khái là Dư Diệp cùng tên là Nghê Nhị Điếm Tiểu Nhị. Có Lâm Lam bị ám sát phản kháng, thiên tài Nguyên Anh trực diện đại thừa đại nhiệt điểm tin tức ở. Bọn họ hai cái chỗ ngồi Lâm Lam chế tạo, nguyên bản nên là đại bạo đại nhiệt đề tài, ngược lại trở thành không sao chịu người chú ý thiên môn tiểu nhiệt điểm. Không có bao nhiêu người chú ý, hai người cũng phi thường ăn ý, sợ đêm dài lắm mộng. Ở sự kiện ngày hôm sau, Nghê Nhị thương thế miễn cưỡng có thể di động, liền ăn ý mà, xưng huynh gọi đệ mà trực tiếp trốn, chờ Diệp Kiếm phái trưởng môn phản ứng lại đây. Muốn tìm hắn tiểu xúc sinh nhi tử tính sổ thời điểm. Hai người đã trốn đi, cuối cùng là tránh thoát lúc ban đầu một kiếp, chỉ cần có thể trộm mà lưu đến Trạch Thịnh Kiếm Tông địa bàn. Trốn tránh đến đăng tiên lộ mở ra thời điểm, bọn họ cấp thành công, thu được tin tức này Lâm Lam cười cười. Không hề quản, có thể khẳng định, này hai cái đậu bỉ, là khẳng định không có vấn đề. Đối này, nàng cũng không hề quá nhiều chú ý, mà là đem chú ý trọng điểm, thật sự đặt ở lần này thí luyện thượng, cáu kỉnh gì đó, đều là giả, bất quá là tưởng nhân cơ hội lại cắt Luyện Hoa Tông một miếng thịt thôi. Lâm Lam cũng không phải là cái loại này tiếp nhiệm vụ, lại sẽ qua loa cho xong người, vì lần này thí luyện, nàng cũng là chuẩn bị không ít đồ vật, tựa như, một bộ làm mặt khác nhị tông bảy phái đều ghé mắt. Toàn phương vị không trung giám thị hệ thống, quang não đều có, theo dõi phát sóng trực tiếp hệ thống, còn xa sao, nguyên lý tham chiếu môn phái ma thần tinh bố trí, Lâm Lam dùng nàng lĩnh ngộ không gian kiếm ý, lộng một cái hệ liệt cố định ổn định tiếp thu khí. Làm đồng môn mang lên có nàng kiếm ý quang não, hoàn toàn có thể tiến hành thanh sắc đều toàn trường phát sóng trực tiếp. Làm tiểu sư thì, nàng chỉ cần ở dự thi các tuyển thủ đều tiến tràng lúc sau. Thả ra nàng hồn kiếm, làm truyền tống tin tức tín hiệu trung tâm, liền sự tình gì đều không có. Dư lại đơn giản thao tác, tất cả đều giao cho đồng môn. Thứ này vừa ra tay, liền đem mặt khác nhị tông bảy phái dùng để trương hiển chính mình môn phái nội tình. Các loại theo dõi linh khí cấp so không bằng. Bất luận công năng hiệu quả vẫn là tác dụng phí tổn. Trạch Thịnh Kiếm Tông bất quá là hai cái khai quang kỳ tiểu bối. Động thủ vài cái, là có thể làm được mặt khác môn phái yêu cầu thượng đến độ kiếp đại thừa thao tác linh khí hiệu quả. Có thể nói là thập phần vả mặt. Hơn nữa, Trạch Thịnh Kiếm Tông căn bản là không có nghĩ tới làm cho bọn họ hào quá. Thẳng đến sở hữu thuyền thủ đều tiến vào nơi sân lúc sau. Bọn họ vô pháp thông chi bên trong thí luyện đệ từ thời điểm mới đưa này một bộ, có thể chính xác đến Trạch Thịnh Kiếm Tông cá nhân nhất cử nhất động thiết bị lấy ra tới. Làm nhị tông bảy phái sắc mặt, đặc biệt là Luyện Hoa Tông người, sắc mặt đều thay đổi, bởi vì loại này hiện trường tái huống hồi quỹ sự tình. thông thường đều là chủ sự phương tới làm. Hơn nữa thông thường loại này phát sóng trực tiếp, đều là thập phần giản lược thô ráp, chỉ xem tuyển thủ hạt giống hoặc là biểu hiện xuất sắc tuyển thủ. Trẻ Thịnh Kiếm Tông này một bộ, trực tiếp làm chính mình tông môn tuyển thủ nhất cử nhất động. Đều công bố ra tới thiết bị, không chỉ có là vả mặt, vẫn là cảnh cáo, Lâm Lam trộm đối úy sư huynh nói. Sư huynh, bọn họ vì cái gì nhìn đến ta chuẩn bị thiết bị? Đều vẻ mặt ít thấy việc lạ bộ dáng, trưởng môn sư huynh đều nói ta chú ý không tôi, vì cái gì bọn họ giống ta làm cái gì không nên làm sự tình giống nhau. Chẳng lẽ, bọn họ kỳ thật đều suy nghĩ sấn lần này thí luyện đối chúng ta Trại Thịnh Kiếm Tông làm chút cái gì, úy sư huynh không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn như cũ là cái loại này siêu thoát phàm tục, phát ngốc, trạng thái. Không có trả lời Lâm Lam môn sơ bất quá quen thuộc người của hắn đều biết. Hắn loại trạng thái này biểu đạt chính là tâm tình là sung sướng. Lâm Lam cũng không ngại, hưởng dụng luyện hoa tông cung cấp mỹ thực, một bên uy tiểu cốt, một bên quan khán khởi bổn môn đệ tử biểu hiện tới. Bàng sư bá không thấy bóng người, úy sư huynh tuy rằng ở đây, nhưng là hắn trạng thái cứ như vậy. Cho nên chủ sự kỳ thật chính là Lâm Lam cái này bị sủng hư tiểu bối. Cho nên nàng hắc tâm tràng, một chút cũng đều không hiểu sự mà, chờ đến tất cả mọi người tiến vào thí luyện trường mà. Vô pháp cùng ngoại môn người liên lạc thời điểm, mới tung ra như vậy một cái thần khí. Tuyệt đối là cố ý muốn xem nhị tông bảy phái người ra khứu hơn nữa khó xử người. Đối với một cái tiểu hài tử, vẫn là vừa thấy chính là Trại Thịnh Kiếm Tông thập phần bảo bối hai từ. Bọn họ biết nói cái gì đều không có dùng, chỉ có thể hy vọng nhà mình các đệ tử cơ linh điểm. Đừng cho Trại Thịnh Kiếm Tông bắt được cái đuôi. Không đúng, hẳn là, hy vọng bọn họ phát hiện không ổn, từ bỏ nguyên lai kế hoạch. Chính như Lâm Lam nói như vậy, nhị tông bảy phái thật là còn ở chưa từ bỏ ý định muốn tìm sự tình. Bị Trại Thịnh Kiếm Tông chơi một tay, nháo đến bọn họ đều lẫn nhau nhìn không thuận mắt, không được an bình, duy nhất làm cho bọn họ một lần nữa, hòa hảo như lúc ban đầu, biện pháp. Chính là làm cho bọn họ có một cái cộng đồng đối thủ cùng địch nhân. Trại Thịnh Kiếm Tông cái này, đầu sỏ gây tội chính là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc chờ đến xúc ở mai dù Trại Thịnh Kiếm Tông nguyện ý rời núi. Còn có sắp cử hành tân trưởng môn vào chỗ điển lễ. Bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua, vì thế ăn ý, lại đánh lên ý đồ xấu tới. Những năm gần đây, mất công nhiều nhất, bị bóc lột đến nhất thảm, bên trong mâu thuẫn nghiêm trọng nhất luyện hoa tông đương nhiên. Liền trở thành dẫn đầu người, mọi người đều còn mặt đen căm thù đâu, cho nên, bù đắp nhau đều là giả. Thông cũng chỉ sẽ lẫn nhau hoài nghi mà thôi. Bởi vậy, muốn đối phó Trại Thịnh Kiếm Tông, đều là ăn ý mà thôi. Cùng 10 năm trước cái kia cục giống nhau, đến nỗi từng người có cái gì cách làm, đều chỉ dựa vào duyên phận, chỉ là bọn hắn vô luận có bất luận cái gì ý tưởng. Ở Trại Thịnh Kiếm Tông loại này một chọi một công bố tái huống dưới tình huống, đều thực dễ dàng xuất hiện bại lộ vấn đề. Một khi lại lần nữa bại lộ, chờ đợi bọn họ kết cục, tuyệt đối là Trại Thịnh Kiếm Tông điên cuồng trả thù. Cho nên nhị tông bảy phái đại gia, sắc mặt sẽ hảo liền kỳ quái. Lâm Lam làm bộ đối này nhìn như không thấy, kỳ thật này hết thảy, Trại Thịnh Kiếm Tông mạng lưới tình báo đã sớm thu được đại khái. Cho dù không có thu được này đó tin tức, Hoàng Chánh cũng đoán được, này đàn tà tâm bất tử người. Khẳng định cũng là muốn thừa dịp lần này thí luyện làm sự. Làm nhiệm vụ lần này dẫn đầu, Lâm Lam là sớm có phòng bị, bất quá cũng mất công săn thú thí luyện đặc thù tính. Mới có thể có như vậy một cái phương pháp đâu, bất đồng với Trại Thịnh Kiếm Tông trong phạm vi yêu thú rừng rậm. Luyện Hoa Tông nơi này yêu thú rừng rậm, bởi vì khoảng cách không ổn định không gian khe hở rất là xa xôi. Đã sớm bị có được đặc thù tu luyện phương thức, có thể hồn khế linh thực các nàng, từng bước một như tầm ăn lên, đối với Luyện Hoa Tông tới nói, không ngừng chinh phục yêu thú rừng rậm, chính là các nàng sứ mệnh. Bởi vậy, làm lần này săn thú đại tái thí luyện nơi sân, kỳ thật là thập phần an toàn. Những cái đó yêu thú, đều là dựa theo luyện hoa tông quy hoạch, dựa theo chúng nó thực lực cấp bậc, có quy luật mà sinh tồn ở trên mảnh đất này, chính là thuần dưỡng, làm tông môn đệ tử rèn luyện dùng, vì nghênh đón thí luyện, tránh cho ngoài ý muốn, còn cố ý thanh tràng quá một lần, ở riêng trong phạm vi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện siêu việt giai cấp yêu thú. Ba cái giai cấp thi đấu, đều là đồng thời tiến hành, thí luyện tuyển thủ dự thi, ở cùng thời gian, thông qua truyền tống trận, truyền tống đến từng người trình độ dự thi khu vực, thi đấu nội dung, cũng rất đơn giản, thực truyền thống, chính là ở quy định thời gian nội, săn thú, tầm bảo, cuối cùng thông qua thống kê, tuyển ra cuối cùng người thắng, cá nhân cùng đoàn thể đều là dùng một lần tính toán. Có thể vượt khu thí luyện, nhưng là thí luyện chung, tạo thành tổn thất cùng tổn thương, cùng chủ sự phương không quan hệ. Lâm Lam nhìn một đám rõ ràng chính là biết có phát sóng trực tiếp. Ở các loại trang bức đồng môn, có chút nhấc không nổi kính, không có biện pháp, so với Trạch Thịnh Kiếm Tông nhà mình hậu hoa viên yêu thú rừng rậm. Nơi này yêu thú rừng rậm, rất giống công viên giải trí, khó trách sư huynh nói, Trạch Thịnh Kiếm Tông trước nay đều không phái dòng chính tham gia như vậy cái thí luyện. Đích xác, thực nhàm chán. Vị này tiểu sư muội, ngươi hảo, đang ở nhàm chán, đột nhiên nghe được một phen ôn nhu thanh âm, ngươi còn nhớ rõ ta sao? 10 năm trước hội đèn lồng, thiên tụy phái gì cô minh, Lâm Lam vừa nhấc đầu. Quả nhiên thấy được một cái điểm mỹ thiếu nữ, bất quá nàng đập vào mắt lại là, nhiệm vụ, đánh chết hồ tiên chuyển thế đại năng chỉ khoát, thành công, cửu vĩ hồ tộc huyết mạch thăng cấp thất bại, diệt sát. Phụ gia kỳ hạn, chỉ khoát phi thăng phía trước, cùng với, nhiệm vụ, đạt được Trạch Thịnh Kiếm Tông thiên tài tiểu sư muội hảo cảm. Cũng được đến cải tiến thánh quả hạt giống, thành công, mị lực thăng cấp kinh nghiệm 50 vạn thất bại, khấu trừ mị lực giá trị khấu trừ kinh nghiệm 100 vạn kỳ hạn. Chỉ khoát phi thăng phía trước gì cô minh, hệ thống, càng ngày càng buồn xỉn a, thất bại khấu so thành công càng nhiều. Bất quá tới thật đúng là xảo. Này kinh nghiệm, cũng đủ xuất khiếu 12 tầng ta. Trực tiếp tấn chức đến phân thần. Dư Diệp cùng điếm tiểu nhị hai cái. Cho dù phía sau thanh âm quái dị, cấp Lâm Lam cảm giác là vô hại. Mà trước mắt gì cô minh, 10 năm trước còn không rõ ràng. Hiện tại Lâm Lam lại có thể thực cảm giác được rõ ràng. Ghê tờ money, không nhớ rõ. Không cần chống đỡ ta xem thí luyện. Nhớ rõ cũng không muốn nhớ rõ, loại này dán lên bên người mang theo ác ý người, nàng không rảnh tiếp đón, dù sao, nàng chính là như vậy một cái có lý không tha người tùy hứng hình tượng. Đắc tội với người cũng không có quan hệ, hoàn toàn không có dự kiến đến sẽ bị trực tiếp cự tuyệt gì cô minh. Rõ ràng 10 năm trước, này vẫn là một cái ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, như thế nào 10 năm lúc sau. Trở nên như thế không thể nói lý đâu. Càng làm cho nàng xấu hổ chính là Trạch Thịnh Kiếm Tông đồng môn. Nghe được Lâm Lam nói sau, đã đem tay đặt ở bọn họ trên người trên thân kiếm. Ý tứ thực rõ ràng. Nếu là nàng không biết điều, bọn họ không ngại tới cường ngạnh xua đuổi. Hiện trường đều là các môn phái có uy tín danh dự người. Bởi vì từng người có lén tính toán, càng là mỗi cái môn phái trưởng môn đều tới, ở săn thú tái sử thượng, cũng là rất ít xuất hiện rầm rộ. Thiên tụy phái trưởng môn lạnh lùng mở miệng, Trạch Thịnh Kiếm Tông rất lớn uy phong đâu. Trên mặt đã mang theo khóc ý gì cô minh rất là xấu hổ xoay người. Sư phụ, là đồ nhi lỗ mãng. Quên mất, lúc trước Lâm Lam tiểu sư muội còn tuổi nhỏ, không nhớ rõ ta. Không trách nàng, là ta si tâm vọng tưởng, thiên tụy phái gì cô minh lưu luyến si mê Trạch Thịnh Kiếm Tông chỉ khoát. Đối ngoại nói phi quân không gà, đã sớm là tam tông bảy phái đều biết đến đại tin tức. Nàng sẽ thừa dịp thí luyện cơ hội, tiến đến bái phòng Lâm Lam cái này. Chỉ khoát duy nhất, nghe nói làm như đồ đệ sủng ái sư muội, kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là ai đều không có nghĩ đến. Lâm Lam phản ứng mà thôi, Thiên Tụy phái trưởng môn đã mở miệng, dì cô Minh cũng săn sóc cấp xuống bậc thang. Lâm Lam vô luận thế nào, đều sẽ có điều phản ứng. Lại không nghĩ rằng, Lâm Lam lại giống cái gì đều nghe không được, vẫn như cũ đối với nhàm chán thí luyện. Xem đến mùi ngon, dì cô Minh không muốn từ bỏ. 10 năm trước hội đèn lồng, ta cùng Chỉ Tiên Quân gặp mặt thời điểm, tiểu sư muội ngươi, đồng môn đã thực thói quen như thế nào tiếp diễn, về phía trước một bước, xin lỗi, vị tiên tử này, chúng ta tiểu sư tỷ vẫn luôn tại nội môn một lòng luyện kiếm. Đối với ngoại giới, Đường Viền Hoa nghe đồn, luôn luôn biết bất tường, vị tiên tử này, đừng cho chúng ta khó xử, chúng ta tiểu sư tỷ khởi xướng tính tình tới, mọi người đều không hảo là mani, ý tứ là, biết tiến thối hảo điểm mani yêu thầm trải thịnh kiếm tông nội môn sư huynh tiên tử. Ở Ngự Lan Đại Lục, không có 10000 cũng có 8000, nếu gì cô Minh không phải Thiên Tụy phái trưởng môn đệ tử. Còn không biết xấu hổ mà cao điệu phát ngôn bừa bãi. Ai nhận thức vị tiên tử này là ai? Dì cô Minh vẫn như cũ không muốn từ bỏ mà. Thê thảm đứng ở Lâm Lam bên cạnh, chờ đợi Lâm Lam đáp lại. Chỉ là, Lâm Lam vẫn như cũ không dao động. Phảng phất chính là bị thi đấu hấp dẫn giống nhau. Xem đến ở đây người lãnh đạo, sắc mặt rất khó coi. Quá không biết tiến thối. Cái này đánh giá. Đã là đối gì cô Minh, cũng là đối Lâm Lam môn sơ, nhưng mà sự thật là, Lâm Lam là thật sự bị trước mắt video màn ảnh cấp hấp dẫn. Bởi vì màn ảnh bên trong, đồng môn cùng mấy cái không biết tên môn phái đệ tử cùng nhau hành động. Trong đó có một cái màn ảnh chung nữ hai từ, hấp dẫn Lâm Lam chú ý, đại khái là bởi vì truyền lại tin tức trung tâm là Lâm Lam hồn kiếm quan hệ. Cho nên nàng ở màn ảnh chung. Cũng nghe tới rồi một ít mọi người đều nghe không được thanh âm ni dựa. Sao lại thế này? Khẳng định là bảo ta xuyên qua phương thức không đúng. Vẫn là ta xuyên sai địa phương. Nơi này không phải Ngự Lan Đại Lục. Không phải nói cái này điểm. Trạch Thịnh Kiếm Tông tao ngộ ma vực mà đến ma thú tập kích. Đã diệt môn sao? Tông môn sở tại, còn thành Ngự Lan Đại Lục mỗi người kinh sợ ma quật. Ta tới tham gia cái này thi đấu, không phải hướng về phía đây là cứu vớt thương sinh nam chủ đại nghèo túng lên sân khấu đệ nhất. Địa điểm, nghĩ có thể nhân cơ hội soát tới trước soát một phen hào cảm độ sao? Như thế nào nam chủ đều phải xuất hiện, mà Trạch Thịnh Kiếm Tông lại vẫn như cũ hào. Lại còn có không phải kia đáng sợ ma kiếm tu, là một đám thoạt nhìn rất có phong độ tốt thiện lương nóng quá tâm tiểu ca ca. Hết chương.